Tạo hóa chi môn, chương 169, kinh khủng kiếm ảnh, góc truyện audio.com. Khi mọi người thấy huyền dịch này tu sĩ bị Ninh Thành chém, lúc này mới hỗn loạn lên. Dịch tinh hải tu sĩ loạn thành một đoàn, hai gã trúc nguyên tu sĩ lúc trước một mực lo lắng Ninh Thành, lập tức cũng biết đây là tuyệt đối thời cơ tốt, nhanh chóng kéo bên này tụ lại tán binh thừa cơ giết tới. Lúc này bọn họ đã không để ý tới Ninh Thành rốt cuộc là tu vi gì, cái này chiến trường chỉ là cả một góc chiến trường mà thôi, huyền dịch tu sĩ đã là tu vi cao nhất. Bọn họ cũng thật không ngờ, một cái huyền dịch tu sĩ sẽ ở nơi này trên đảo nhỏ ngã xuống. Ninh Thành đồng dạng không để ý tới cái khác, hắn đang bắt chặt thời gian luyện hóa cái này màu đen chiến thuyền, hắn cảm giác cái chiến thuyền này có thể đem hắn mang về Hóa Châu. Ninh Thành rất nhanh thì thất vọng rồi, hắn phát hiện chiến thuyền dĩ nhiên không phải pháp bảo, hắn hoàn toàn không có cách nào luyện hóa. Cái này chiến thuyền chiều dài 3-40 thước, rộng cũng có 7-8 thước. Như vậy một cái đại gia hỏa không có khả năng luyện hóa, vậy làm sao điều khiển? Tuy rằng hắn ở nộ phủ cốc lấy được nhẫn có thể bỏ xuống cái này đại gia hỏa, nhưng là như thế này luôn luôn không có tiện. Ninh Thành cau mày, ngẩng đầu nhìn thấy Dương Hoàng hậu còn đứng bên cạnh, lập tức hỏi, ngươi tại sao không có đi xung phong? Dương Hoàng hậu nhanh chóng hồi đáp, chắc thiếu úy ta ở trong quân Giáp Châu vẫn là khai chiến thuyền. Người lấy được chiếc này chiến thuyền là dịch tinh hải tu sĩ đỉnh cấp hắc ngân chiến thuyền, tốc độ cực nhanh, hơn nữa cứng rắn không gì sánh được. Nếu mà chắc thiếu úy muốn ngồi chiếc này chiến thuyền trùng kích trại địch, ta nguyện ý vì thiếu úy lái thuyền. Ninh Thành giật mình, a đù, người đối với tu sĩ quân chiến thuyền rất am hiểu. Dương Hoàng hậu dùng sức gật đầu nói, đúng vậy, ta vốn chính là ở lái chiến thuyền, dịch phi doanh cũng là không trung tác chiến tu sĩ quân đội. Về sau chiến thuyền ở phụ cận đây bị dịch tinh hải đích xác linh thạch pháo lan đến, tán rơi vào trên đảo nhỏ ta đây mới ở mặt đất tác chiến. Tốt, ta đối với chiến thuyền không phải rất hiểu, ngươi đem ngươi biết nói một chút. Ninh Thành đã bất chấp lời của mình sẽ bại lộ cái gì, hắn cấp thiết muốn trở lại Hóa Châu lắm rồi. Dương Hoàng hậu mặc dù có chút nghi hoặc hay vẫn còn là cặn kẽ nói, ở tu sĩ trong quân. Vô luận là dịch tinh hải tu sĩ quân hay vẫn là Cửu Châu tu sĩ quân. Chiến thuyền đều là không thể thiếu, phi hành chiến thuyền cùng phi hành pháp bảo là có khác biệt, phi hành chiến thuyền rắn chắc linh hoạt. Nhưng là lại không cách nào luyện hóa, chỉ có thể làm tác chiến sử dụng. Hơn nữa chiến thuyền cần phải có linh thạch làm nhiên liệu. Không cách nào dùng thần thức chân nguyên khu động. Ninh Thành gật gật đầu nói không sai, bất quá có một chút ngươi nói sai rồi, phi hành chiến thuyền không phải chỉ có thể làm tác chiến sử dụng, đồng dạng cũng có thể làm phương tiện di chuyển. Dương Hoàng hậu liền vội vàng nói, dạ, trong lòng hắn lại không cho là đúng, phi hành chiến thuyền khu động sử dụng linh thạch phi thường dọa người, người nào dùng loại này chiến thuyền đi du lịch trừ phi đầu óc có chuyện, hoặc là linh thạch nhiều quá dùng không hết. Ngươi cũng không tệ lắm. Như vậy đi, ngươi trước giúp ta khống chế chiến thuyền, chúng ta cũng đi xung phong liều chết một phen. Ninh Thành thấy Tư Vĩnh Xuân cùng Tuyên Phi Hồng hai người lãnh đạo tu sĩ quân mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng bởi vì góc truyện audio.com, nhân số quá ít thời gian mang xuống lại có băng bàn khả năng. Quyết định ở trước khi đi, sẽ giúp một chút. Dạ thiếu úy, Dương Hoàng hậu mừng rỡ không thôi nhảy lên chiến thuyền. Hắn chờ Ninh Thành lên thuyền sau đó, rồi mới lên tiếng, thiếu úy ta muốn lái thuyền xông tới. Đáng tiếc không có linh thạch, nếu có linh thạch mà nói. Trên chiến thuyền này còn có linh thạch pháo, cho bọn hắn đến cái vài pháo thì sướng. Có linh thạch pháo, Ninh Thành lập tức dò hỏi. Dương Hoàng hậu nhanh chóng đáp, đúng vậy, pháo linh thạch này một pháo cần phải 1000 thượng phẩm linh thạch quá mắc. Ninh Thành ném ra một cái túi đựng đồ cho Dương Hoàng hậu nói, ngươi chỉ để ý bắn pháo. Linh thạch không cần lo lắng. Dương Hoàng hậu nhặt lên túi đựng đồ thần niệm quét đi vào, nhất thời ngây ngần cả người, đây là 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Chắc thiếu úy này cũng quá giàu sao, 10 vạn thượng phẩm linh thạch, này sẽ bắn được ra bao nhiêu pháo, coi như là toàn bộ dịch phi doanh cũng không có như vậy có nhiều. Nhanh chóng lên đi ta thời gian rất gấp, Ninh Thành rơi vào hắc sắc chiến thuyền trước đoan, đối với Dương Hoàng hậu kêu một câu. Dạ, Dương Hoàng hậu ngạc nhiên đem linh thạch đưa vào giữa nòng, điều khiển chiến thuyền màu đen. Ninh Thành thần thức một mực quan sát Dương Hoàng động tác, hắn thấy Dương Hoàng hậu thuần thục thao tác động tác, lập tức cũng biết Dương Hoàng hậu không có chém gió, hắn lái thuyền là thật rất có trình độ. Bất quá trình độ này Ninh Thành rất nhanh thì học xong, hơn nữa Ninh Thành còn đang trong phòng điều khiển chiến thuyền nhìn thấy một bộ tường tận hải đồ. Màu đen chiến thuyền mang theo một đạo hắc tuyến liền xông ra ngoài, cơ hồ là ở hắc sắc chiến thuyền lên không xông ra đồng thời, Ninh Thành cũng cảm giác được dưới chân chiến thuyền chấn động. Một đạo trắng bạch quang mang từ chiến thuyền hơi nghiêng phun đi ra ngoài, Ninh Thành biết đây là Dương Hoàng hậu nổ súng. rầm rầm ầm, liên tiếp vài pháo bắn đi ra ngoài, bạo liệt đi ra kịch liệt linh năng ba động, những thứ này linh năng ba động cũng không phải là cái loại này ôn hòa linh khí, mà là bạo liệt nổ tung linh thạch nguồn sinh lực. Tụ lại ở chung với nhau dịch tinh hải tu sĩ quân trong nháy mắt đã bị loại này dày đặc linh thạch pháo tỉnh mộng, từng lớp bị ném đi. Thật giống như trước dịch tinh hải tu sĩ dùng linh thạch pháo bắn đánh giáp châu tu sĩ binh giống nhau, dịch tinh hải tu sĩ như nhau đỡ không được loại đáng sợ này linh thạch pháo. Ninh Thành cảm giác được dưới chân không ngừng rung động, trong lòng âm thầm lo lắng, Dương Hoàng hậu như vậy không ngừng bắn pháo sẽ không đem cái này chiến thuyền đánh tan chứ. Linh thạch hắn là nửa điểm đều không đau lòng, vạn nhất đem cái này châu bò chiến thuyền bắn tan nát, hắn thế nào trở lại Hóa Châu. Lại là liên tiếp vài pháo sau đó, Ninh Thành cảm giác được lo lắng của mình là dư thừa. Cái này hắc sắc chiến thuyền chỉ là đang không ngừng rung động, nhưng không có bất luận cái gì rời rạc dấu hiệu. Ninh Thành yên lòng, hắn thấy này loạn thành một đoàn dịch tinh hải tu sĩ trực tiếp nói, Dương Hoàng hậu, đem chúng ta chiến thuyền tiến lên, ta muốn đập vài búa. Dạ Trác thiếu úy. Dương Hoàng hậu bắn đang sướng nhanh chóng khống chế chiến thuyền vọt tới, trong lòng hắn còn đang ảo não, mình ngược lại là đã ghiền, thiếu úy còn không có động thủ đâu nè. Trác thiếu úy này hoàng kim phủ văn uy lực, hắn thế nhưng rõ. Góc truyện audio.com, giàng, chiến thuyền vọt vào giữa dịch tinh hải dày đặc phi hành chiến thuyền, Ninh Thành càng là không có chút nào cố kỵ đánh ra từng đạo kim sắc vặn vẹo phủ văn. Đông đảo dịch tinh hải cấp thấp tu sĩ cùng bọn họ phi hành chiến thuyền, ở dưới Ninh Thành cường đại phủ văn sát ý, như dưới bánh chẻo giống nhau, đều rơi xuống trong biển. Tuyền Phi Hồng hai người thấy Ninh Thành cùng Dương Hoàng hậu xông lên sau đó, trong nháy mắt nắm trong tay tràng diện, trong lòng đại hỉ, càng là tổ chức trên đảo Giáp Châu tu sĩ binh cướp đoạt chiến thuyền, vây giết dịch tinh hải tu sĩ. Từ nhân số đi lên mà nói, Giáp Châu tu sĩ quân tuyệt đối không có nhiều như dịch tinh hải tu sĩ quân. Bởi vì Ninh Thành chém giết một cái huyền dịch tu sĩ lại giết hai gã trúc nguyên tu sĩ, nơi này tràng diện trong nháy mắt bị quân Giáp Châu tu sĩ khống chế. Giáp Châu tu sĩ quân rất nhanh thì chiếm cứ tràng diện. Dịch tinh hải tu sĩ còn sót lại một gã huyền dịch tu sĩ, miễn cưỡng bắt đầu lui về phía sau. Người kia huyền dịch tu sĩ không dám tìm Ninh Thành đối chiến, hắn sợ dịch tinh hải tu sĩ quân toàn quân bị diệt. Đám cấp thấp yêu thú càng là liền lui về phía sau đều làm không được, rất nhiều yêu thú đến tham chiến hay vẫn còn là bị vây trong trạng thái nghe lệnh khiến. Một khi tu sĩ mất đi cho chúng nó mệnh lệnh, những thứ này yêu thú liền hoàn toàn hỗn loạn. Ninh Thành cùng chiến thuyền của hắn hung hãn không gì sánh được, nhưng dịch tinh hải tu sĩ quân nhân vài thật sự là nhiều lắm. Theo những tu sĩ này rút đi, Giáp Châu tu sĩ quân bên này cũng chỉ có thể vây giết một phần không kịp đi, muốn tiêu diệt hết đối phương, hoàn toàn là không có cách nào làm được. Dương Hoàng hậu, nhắm ngay chiến thuyền muốn rời khỏi bắn pháo, không nên luyến tiếc linh thạch. Ninh Thành phát hiện Giáp Châu tu sĩ bên này chiến thuyền ít hơn, mà dịch tinh hải chiến thuyền tương đối nhiều. Những thứ này muốn rút đi dịch tinh hải tu sĩ muốn đem chiến thuyền cũng đều mang đi, Ninh Thành không chút do dự để cho Dương Hoàng hậu bắn pháo. Đồng thời hắn bỏ qua này muốn chạy trốn tu sĩ, chuyên môn đối với trên chiến thuyền dịch tinh hải tu sĩ động thủ. Những thứ này chuẩn bị chạy trốn tu sĩ rất nhanh liền hiểu Ninh Thành ý đồ, một phần tu sĩ hoảng loạn nhanh chóng bỏ lại chiến thuyền. Giáp Châu bên này tu sĩ cũng hiểu Ninh Thành ý đồ, đều khống chế chiến thuyền. Chỉ cần chiến thuyền đã khống chế tu sĩ dịch tinh hải chạy trốn cũng đi không được bao xa. Hai canh giờ sau đó, này một mảnh chiến trường chiến cuộc hoàn toàn ổn định lại. Từng lớp chiến thuyền bị Giáp Châu tu sĩ quân khống chế, chỉ là những thứ này chiến thuyền đại đa số vẫn còn hư hao trạng thái, không cách nào lập tức đi vào chiến đấu, điều này làm cho rất nhiều dịch tinh hải tu sĩ chạy trốn. Từ Vĩnh Xuân cùng Tuyên Phi Hồng hai gã trúc nguyên tu sĩ hiểu rõ Ninh Thành ý đồ, biết Giáp Châu tu sĩ quân muốn tiêu diệt hết dịch tinh hải tu sĩ tuyệt đối không có khả năng, có thể đánh đến phân thượng này, đã là may mắn trong may mắn. Hai gã trúc nguyên tu sĩ không kịp cùng Ninh Thành đến chào hỏi, nhanh chóng tụ tập các trúc nguyên tu sĩ còn lại, một lần nữa củng cố Giáp Châu tu sĩ quân, sau đó sửa chữa chiến thuyền. Trác thiếu úy, ta dịch phi doanh đã chết hết, ta muốn thỉnh cầu gia nhập dịch thành doanh, làm thiếu úy thân binh. Dương Hoàng hậu kích động từ chiến thuyền phòng điều khiển đi ra, giọng nói cũng là kích động không thôi. Hắn chưa hề đánh qua loại này chiến đấu, đây. Góc truyện audio.com, quả thực là như dẫm lá khô. Trác thiếu úy hoàng kim phủ quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hết thảy muốn tiếp cận chiến thuyền tu sĩ, đều bị hắn hoàng kim phủ giết. Ninh Thành khoát khoát tay nói, Dương Hoàng hậu, phiến chiến trường này hẳn không có đại năng giả đến đây đi, nếu có cao thủ đến, chỉ cần tới một người huyền dịch hậu kỳ thậm chí tới một người huyền đan tu sĩ, chúng ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, thậm chí trốn đều chạy không thoát. Nghe nói ở Nhạc Châu Dịch Tinh Hải trên chiến trường, ngay cả hóa đỉnh tu sĩ đều có, một khi gặp phải loại cao thủ này, chúng ta đều là bia đỡ đạn tồn tại. Ninh Thành rất lạnh tĩnh, hắn nhìn ra này phiến địa phương huyền dịch sơ kỳ đã là đỉnh cấp cao thủ tồn tại, nhưng là cả Dịch Tinh Hải chiến trường không có khả năng chỉ có huyền dịch tu sĩ, khẳng định có cao thủ cường đại. Chỉ là những cao thủ bây giờ còn không giúp được mà thôi, một khi những cao thủ tới, hắn nộ phủ sát ý lợi hại hơn nữa, cũng là phù vân. Dương Hoàng Hậu mới vừa muốn nói chuyện, một đạo mạnh mẽ vô cùng thần thức quét tới, đồng thời một cái thanh âm tức giận theo truyền tới, tiểu tử ta muốn đem ngươi lột ra. Ninh Thành nghe được cái thanh âm này nhất thời dùng mình một cái, thanh âm của lời này tuyệt đối còn đang chỗ rất xa, hắn dĩ nhiên cảm giác được thần hồn rung động. Đây nhất định là một cái nguyên hồn cảnh cao thủ, không chỉ nói nguyên hồn cảnh cao thủ, coi như là huyền đan cảnh, thậm chí huyền dịch hậu kỳ, Ninh Thành cũng tự vấn không phải là đối thủ, đối mặt oan hồn cảnh cao thủ, hắn đâu còn có mệnh. Đi nhanh lên, Ninh Thành mới vừa nghĩ đến cái này, một đạo cực kỳ kinh khủng thật lớn kiếm ảnh cũng đã bổ xuống tới, mà Ninh Thành đến bây giờ còn không có thấy bóng dáng của đối phương. Cách chương.